Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819. Hứa Đồng, ngươi rốt cuộc đã đến. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì Ali tao ngộ tín nhiệm nguy cơ nguyên nhân, quốc nội tất cả mua qua internet bình đài cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút ảnh hưởng. Nhưng cũng không nói tất cả đều là ảnh hưởng xấu. Tuy nói rất nhiều người đối với mua qua internet cũng ôm lấy nhất định hoài nghi trình độ. Nhưng lớn nhất bình đài tao ngộ tín nhiệm nguy cơ, khẳng định có rất nhiều có mua qua internet nhu cầu người sử dụng chọn cái khác bình đài. Cho nên gần nhất cái này hơn một tuần lễ, quốc nội đông đảo mua qua internet bình đài bao quát Vỗ Vỗ, Tụ Mỹ, Ưu Phẩm các loại trang web tiêu thụ ngạch đều lên thăng lên một chút. Hiện tại lại gặp được mỗi năm một lần rất lửa nóng 11/11 hoạt động. Có thể khẳng định năm nay 11/11 khẳng định là đông đảo mua qua internet bình đài tốt nhất phiếu điểm. Trải qua năm ngoái tao bao 11/11 vượt qua 1 tỷ tiêu thụ ngạch. Nhường Ali thị giá trị tại không lâu thời gian bên trong chỉnh một chút tăng lên gấp đôi còn nhiều. Kéo dài tiếp cận một năm tiền lãi kỳ. Năm nay quốc nội càng nhiều bình đài xuất hiện, mỗi cái bình đài cũng nghĩ đến đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường. Nhưng muốn thành công hoàn thành pô đồng thời một lần là nổi tiếng, nhất định phải có một cái hoàn mỹ phiếu điểm. Cách 11/11 còn có thời gian nửa tháng. Các trang web lớn cũng bắt đầu treo lên quảng cáo, ưu đãi cường độ cũng phi thường lớn. Bay hướng hàng 603 thành chuyến bay tại xế chiều 2 giờ. Buổi sáng thời điểm Hứa Chiết lại đi một chuyến thăm dò khoa học kỹ thuật. Hỏi thăm Trương Đại Long mỗi ngày đoàn mua mạng hoạt động làm thế nào. Cụ thể hoạt động chi tiết nhóm chúng ta đã sớm tuyên truyền đi ra. Mặc dù ngày kia mới là 11/11, nhưng là trang web rất nhiều giao diện đều đã cải thành trạng thái hoạt động. Trong văn phòng, Trương Đại Long báo cáo, từ hiện tại số liệu đến xem, không ít thương phẩm cất giữ số lượng cũng không thấp, rất đa dụng hộ cũng tải tự phát liên hợp lại thành đoàn. Chờ ngày kia chúng ta tiêu thụ ngạch tuyệt đối sẽ không kém. Chúng ta mỗi ngày đoàn mua mạng cùng tao bao, Vỗ Vỗ loại này bình đài không đồng dạng, bọn hắn chỉ là cung cấp bình đài. Thương phẩm bán đều là từ bình đài thương hộ môn phụ trách. Cho nên bọn hắn căn bản không có áp lực gì. Hứa Chiết gật gật đầu. Nói ra, nhưng chúng ta cùng JD.com là không sai biệt lắm. Hậu cần phương diện mặc dù không cần tự mình xử lý, nhưng là thương phẩm hoàn toàn là từ bình đài bán. Thương phẩm tồn kho nhất định phải cam đoan. Phương diện này không có vấn đề gì chứ. Tồn kho, tạm thời là không có vấn đề. Lần này 11/11 nhóm chúng ta bản thân liền phi thường trọng thị. Cũng đã sớm cùng chúng ta hợp tác những cái kia nhãn hiệu liên lạc qua. Bọn hắn cũng đối này khá là coi trọng. Trương Đại Long trả lời. Bất quá những này nhãn hiệu không riêng gì chính chúng ta tại làm. Giống Tụ Mỹ, Ưu Phẩm, Duy Phẩm sẽ bao quát JD.com còn có đông đảo nhỏ bình đài cũng tại làm. Hơn nữa còn muốn cho các đại thương trang, bán lẻ cửa hàng cung hóa. Nhóm chúng ta mỗi nhà phân phối nguồn cung cấp đều không phải là rất nhiều. Dù sao Hứa Đồng ngài cũng biết rõ, chúng ta bình thường đều là không trực tiếp thanh toán cho vay. Muốn ép bọn hắn một tháng thời gian, mà những này mỹ trang, trang phục nhãn hiệu đem hàng giao cho các đại thương trang đều là trực tiếp trả tiền. Bọn hắn cũng có thể cầm tới càng nhiều dòng tiền. Cho nên tại cung hóa thời điểm, bọn hắn cũng sẽ ưu tiên cung ứng cho các đại thương trang cùng offline thực thể cửa hàng. Chúng ta bây giờ hàng tồn lượng chỉ có bình thường hơn 20 ngày lượng tiêu thụ. 20 ngày, cung hóa lượng, kỳ thật cũng không tính ít. Thường ngày đồng dạng trong kho hàng chỉ có một tuần lễ nhiều nhất 10 ngày đồ phụ tùng. Ngoại trừ thương phẩm bản thân liền khá là gấp tiêu bên ngoài. bởi vì là ép hàng nhà cung cấp hàng cũng không muốn duy nhất một lần cho cung ứng quá nhiều hàng. Dựa theo như thường tình huống, cho dù là năm ngoái Ali như thế, 20 ngày cung hóa lượng cũng kém không nhiều đủ, nhưng lần này Hứa Chiết động tác không nhỏ, vẻn vẹn 20 ngày đồ phụ tùng, rất khó có thể thỏa mãn người sử dụng tiêu phí nhu cầu. Trương Đại Long mặc dù bây giờ phụ trách lấy mỗi ngày đoàn mua mạng sự tình, nhưng dù sao hắn là lập trình viên xuất thân, đối với mua qua internet bình đài hiểu rõ không đủ. Như vậy đi lão Trương, người nhường bộ phận kỹ thuật thống kê ra một phần các nhãn hiệu lớn tiêu thụ tình huống. Căn cứ bọn hắn thường ngày lượng tiêu thụ làm ra nhất định dự toán. Hứa Chiết nghĩ nghĩ nói ra, đối với những cái kia lượng tiêu thụ cùng danh tiếng một mực rất tốt sản phẩm, nhường công ty khẩn cấp lần nữa cùng nhóm chúng ta điều một nhóm hàng. Nhóm này hàng nhóm chúng ta trước tiên có thể trả tiền. Tiền hàng vấn đề tạm thời không cần phải để ý đến. Trước theo thăm dò khoa học kỹ thuật điều động một bút tài chính. Chờ đến 11 qua đi hấp lại tự mình trả lại trở về là được. Mặt khác đối với những cái kia xác thực không có hàng, cùng bọn hắn liên hệ, để bọn hắn gấp rút gia công một nhóm hàng, tranh thủ tại 11 về sau lập tức đưa tới. Tuyệt đối phải cam đoan cung hóa lượng, nhường người sử dụng tại hạ đơn về sau, không cần chờ đợi thời gian quá dài. Mặt khác ta nhường bộ tuyên truyền làm ra một cái mới hoạt động. Người nhìn chằm chằm điểm, mau sớm chấp hành xuống dưới. Được rồi Hứa Đồng, ta cũng nhớ kỹ, được, vậy ngươi liền đi mau lên. Trương Đại Long sau khi đi, Hứa Chiết cầm lấy điện thoại thông qua một cái mã số. Hải Âu, tuyên truyền có thể bắt đầu. Tụ Mỹ ưu phẩm bên kia phải xem ngươi rồi. Buổi chiều 5 giờ, tại Hàng Châu sân bay Hứa Chiết gặp được hồi lâu không thấy Mã Hành Vân. Lần này Mã Hành Vân không có mang theo 18 vị La Hán bọn hắn. Vẻn vẹn mang theo một cái bảo vệ. Mã Lão Ca, đã lâu không gặp a. Xem ngươi cái này trạng thái, tâm tình không tệ a. Hứa Chiết vừa thấy mặt liền trêu ghẹo nói, Hứa Đồng ngươi rốt cuộc đã đến, cái này vừa rồi gặp mặt ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta. Ngươi nhìn ta cái này mắt quầng thâm, cái này còn gọi trạng thái không tệ. Ta gần nhất đơn giản bận bịu tưng tửng, liền Thái Cực cũng có đoạn thời gian không có đánh. Mã Hành Vân cười khổ nói, gần nhất Ali sự tình cũng không ít. Ngươi lại là cái vung tay trưởng quỹ, Yahoo Shop Silver liền xem như nghĩ nhúng tay công chuyện của công ty ta cũng không muốn để bọn hắn nhúng tay, mọi chuyện cần thiết đều muốn ta tự mình tới, gần nhất tóc cũng còn rất nhiều rơi. Tính toán không nói cái này, hiện tại thời gian còn sớm, nhóm chúng ta trước tìm địa phương ngồi xuống uống chút trà trò chuyện một hồi đi. Tối nay lại đi qua ăn cơm. Được, Hàng Châu là ngươi địa bàn. Ta nghe Mã Lão Ca an bài. Hứa Chiết trả lời, Mã Hành Vân không chỉ là ưa thích tiểu thuyết võ hiệp. Hắn khá là ưa thích võ hiệp văn hóa. Bái sư học nghệ cái gì liền không nói. Bình thường cũng ưa thích không có việc gì uống chút trà. Đánh một chút quyền cái gì. Toàn bộ Hàng Châu tốt một chút quán trà. Mã Hành Vân cũng sờ cánh cửa rõ ràng, Hứa Chiết trực tiếp đi theo hắn đi tới một cái quán trà ngồi xuống. Trà nghệ sư còn chưa lên tới bắt đầu pha trà, Mã Hành Vân liền bắt đầu kể khổ nói. Trước đây Hứa Đồng ngươi nói với ta thời điểm, trong lòng ta còn không có gì khái niệm, cho dù là trước đó ta đã từng theo Tôn Chính Dịch nơi đó giải được một chút Mitsui tập đoàn năng lượng. Nhưng dù sao không có chân chính được chứng kiến, kỳ thật cũng không có để ý nhiều. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn thực lực vẫn là quá mạnh. Lúc này mới bao lâu công phu, Ali liền nhận lấy ảnh hưởng lớn như vậy. Lúc này sắp liền 11, ngươi nói chúng ta làm như thế nào ứng đối a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.